Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, cuối cùng thắng. Hắc bạch lưỡng đạo quang mang chớp diệu, rốt cục chân chính dẫn bạo toàn trường. Cường liệt bạo tạc khí chàng đang so võ đài trong điên cuồng dẫn bạo. Nhấc lên khí lãng bị chung quanh vòng bảo hộ ngăn cản hạ xuống. Cường đại khí chàng chấn đắc vòng bảo hộ điên cuồng lay động. Trong mơ hồ đều phải bị chấn vỡ rơi. Thanh Phiêu Vân biến sắc, nhanh chóng điều khiển nguyên lực, cho nơi sân vòng bảo hộ gia cố. Từ mặt bên nói rõ uy lực này tuyệt đối là đột phá chân trời. Chấn đắc vòng bảo hộ đều nhanh vỡ vụn. Những đệ tử khác sắc mặt đều trắng bệch. Nếu như mình bị lan đến gần, vậy khẳng định là đã bị trọng thương. Sau một lúc lâu, cái này rung động rốt cục từ từ thở bình thường lại. Khắp bầu trời bụi, rốt cục hạ xuống, mọi người tâm đi theo tăng lên. Đến tột cùng là ai thắng ai thua. Kết quả này rốt cuộc phải công bố. Người đó mới thật sự là nội đường số 1. Theo trở nên rõ ràng, mọi người rốt cục chứng kiến trước mắt tình trạng. Hai người đều quỳ rạp xuống đất, dùng vũ khí trong tay chống đỡ vết thương mình buồn thiêu thân thể. Từng ngụm thở phì phò. Hai người nguyên lực đều khô kiệt, không có quá nhiều dư lực công kích. Cái thành tích này đủ để cho Lâm Hiên tự ngạo. Nhảy qua cái đại cảnh giới đánh thành như vậy, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thật lâu không thể thở bình thường lại. Vốn có cho rằng Lâm Hiên thua định kết quả, nhưng bây giờ có thể cùng Lăng Thiên đánh lưỡng bại câu thương. Đây mới thực sự là vượt cấp chiến đấu, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đổi thành những người khác, đã sớm ở chiêu thứ nhất thời điểm nằm đĩa, mà sẽ không chống được hiện tại. Hô, hô, Lâm Hiên há mồm thở dốc đợi. Trong cơ thể linh hồn sớm bị rút lui hết. Nguyên lực trong cơ thể thực sự là khô kiệt. Chưa từng có thảm liệt như vậy qua. Dựa vào hồn châu mới có thể cùng Lăng Thiên chiến cái lưỡng bại câu thương. Đủ để thấy rõ chênh lệch cảnh giới sẽ mang đến cái dạng gì hiệu quả. Liều mạng tứ trọng linh hồn trồng lên. Mới có thể miễn cưỡng chiến bình. Trừ phi hắn gọi ra những thứ kia pho tượng. Nghiền ép là nửa phút sự tình. Nhưng ở nơi này là không thể làm như vậy. Ngươi quả nhiên thật mạnh. Nhưng ở nơi đây phải phân ra cái thắng bại. Lăng Thiên gắng gượng đứng lên. Thân thể lay động xuống. Đúng là có thể ngã xuống. Còn có thể có sức lực đứng lên. Đồng thời chậm rãi hướng Lâm Hiên cái này vừa đi tới. Từng bước hướng bên này chuyển. Hắn không cần làm nhiều lắm. Cho Lâm Hiên một quyền là tốt rồi. Hoặc là cho Lâm Hiên một kiếm. Để cho hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Đây mới thực sự là thắng lợi. Lúc này Lâm Hiên đồng dạng là mạnh khởi động đến. Cầm trong tay bạch đồng côn hơi loạng choạng. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn không được tuyển chọn chịu thua. Lâm Hiên đi theo thân. Khiến cho mọi người một mảnh xôn xao. Hai người đều đánh thành bộ dáng như vậy. Còn có thể có sức lực đứng lên. Thật sự là quá cường hãn. Dạ. Phải phân ra cái thắng bại. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp. Cũng không có bởi vì đã bị trọng thương. Mà không có khí lực nói. Lăng Thiên ánh mắt toát ra vài phần sắc bén. Đột nhiên huy kiếm liền hướng Lâm Hiên đâm tới. Tốc độ không nhanh không chậm. So với trước kém nhiều lắm. Nhưng cho tới bây giờ có thể công kích như vậy. Cũng đã thuộc về một kỳ tích. Đối mặt với ám sát đi lên Hắc Uyên kiếm. Lâm Hiên thở sâu. Tuyển chọn nhắm mắt lại, ở khác người thoạt nhìn giống như là buông tha tiến công giống như. Cũng chính là ở chịu thua, tất cả mọi người không nói gì, đều là ngừng thở, có thể đến một khắc cuối cùng. Cũng không muốn nói vượt qua nửa câu đến, khi này Hắc Uyên kiếm chuẩn bị ám sát đi lên lúc. Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt, vung lên trong tay bạch đồng côn đi phía trước nặng nề mà đâm đi tới. Nhàn nhạt khí kình vờn quanh ở phía trên. Không có quá nhiều. Nhưng cái này hết thảy đều đã cũng đủ. Nhập vân thức. Lâm thị côn pháp trụ cột nhất nhất chiêu. Cũng là hắn thuần thục nhất nhất chiêu. Coi như là ở nơi này đèn cạn dầu thời khác. Bằng vào đã từng cảm giác. Cũng có thể xuất ra sức mạnh lớn nhất. Mắt thường của mọi người có thể thấy được một côn này khí thế bất phàm. Đạt được chân chính phản pháp quy chân cảnh giới. Đối mặt đâm qua đây trường côn, Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, là thoải mái, là buông tha, đúng. Nhanh hơn Lăng Thiên tốc độ đâm đi qua, nặng nề mà chọc vào Lăng Thiên trên ngực, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng sau, nằm trên mặt đất cũng đã không thể nhúc nhích. Lâm Hiên vẫn duy trì cái tư thế này bất động một lát sau, mới một lần nữa dùng bạch đồng côn chống đỡ bản thân. Từng ngụm thở phì phò, mồ hôi ướt nhẹp hắn y phục, cùng tiên huyết hỗn hợp tại một cái. Cảm giác được trận trận hỏa lạt lạt đau đớn. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy. Hắn chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên ngã xuống đất địa phương. Không biết Lăng Thiên còn có thể hay không thể đứng dậy. Nhưng sau một lát, hắn biết mình rốt cục thắng lợi. Thật thắng lợi. Thanh Phiêu Vân cực nhanh vọt đến Lăng Thiên bên người. Thanh Lăng Thiên cho lao người tới. Phát hiện Lăng Thiên đã hôn mê. Cũng đã không thể nhúc nhích. Lúc này Thanh Phiêu Vân mới thở phào. Nếu như tiếp tục như thế hao tổn nữa, thật đúng là có thể xảy ra vấn đề gì. Cuộc tỷ thí này, Lâm Vân Long thắng lợi. Thanh Phiêu Vân ở thở phào sau, tuyên bố ra một làm người ta phấn chấn tin tức. Lâm Hiên thắng lợi. Đây là cỡ nào truyền kỳ tính tuyên bố. Vừa mới gia nhập vào nội đường hơn nửa năm thời gian, thành công đi qua đệ tử nòng cốt khảo hạch, sát nhập nội đường số 1. Thời gian nửa năm liền gia nhập vào đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Tốc độ này cực kỳ kinh người. Có thể không sánh bằng Thanh Lưu Vân tốc độ, nhưng cũng có thể là kế tiếp Thanh Lưu Vân. Ban đầu mới vừa vào lúc tới, không ai xem trọng hắn. Phía trên cho ra 3 chỉ tiêu. Cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm, là không có khả năng đạt được chỉ tiêu. Trong lúc nhất thời bị quở trách vô số lần, không ai cho rằng Lâm Hiên sẽ thành công. Hiện tại hắn thành công. Lấy chính hắn nỗ lực, từng bước một trèo đi lên, đứng ở nội đường ngọn núi cao nhất. Hắn thật thắng lợi, trở thành đệ tử nòng cốt. Cái này Lâm Vân Long thực sự là quá bất khả tư nghị. Đánh bại Lăng Thiên, hay là uẩn đan kỳ Lăng Thiên? Trong mọi người tâm đều gia tốc. Lâm Hiên thực sự là sáng tạo cái kỳ tích. Cảm thán âm thanh thật lâu không thể thở bình thường lại. Vẫn gắng gượng Lâm Hiên, sớm đã lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. Đà tọa hạ xuống khôi phục, tiếp tục chống đỡ xuống phía dưới ước đoán sẽ đã hôn mê. Thụ thương chưa nói tới đặc biệt nghiêm trọng, nhưng tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần hơi chút khôi phục lại là tốt rồi. Ngồi ở trên khán đài Thanh Vân Phong, ánh mắt có vài phần lạnh lùng. Đối Lâm Hiên lần này biểu hiện không có cùng quan điểm, nhưng hắn có thể biểu hiện ra ngoài. Nhẹ tay phủ cắm, nửa câu cũng không có nói. Thanh y y ánh mắt lóe ra, ở trong lòng từ trong thâm tâm vì Lâm Hiên cảm thấy hài lòng. Toàn trường bao quát nàng không có cho rằng Lâm Hiên sẽ đạt được thắng lợi. Giờ này khắc này thật thắng lợi, có nghĩa là sau này ở Hạch Tâm Điện đều có thể nhìn đến Lâm Hiên. Chẳng qua là khi Lâm Hiên tiến vào Hạch Tâm Điện lúc, kỳ thực lại là một người tân khởi điểm. Sở dĩ tu luyện là không có khả năng thả lỏng, càng là vào vô chỉ cảnh. Quả nhiên, ta liền tin tưởng hắn có thể thắng. Lôi Chiến Thiên ánh mắt tán thưởng mà nhìn Lâm Hiên. Nhưng nghĩ đến Lâm Hiên trước bạo phát, thực sự là với hắn tỉ thí lúc, chênh lệch nhiều lắm. Trước 10 trận chung kết rốt cục kết thúc, có bản thân tâm tư, khả năng nhất buồn hay là đại hoàng tử bên kia, Trần Chí Quyền đám người, chờ trở lại bị chửi. Chuyện này với bọn họ mà nói có thể không phải tin tức tốt gì. Trở thành đệ tử nòng cốt, có nghĩa là Lâm Hiên địa vị càng cao, bị trưởng lão thu làm đệ tử sau, sao động đến hắn tỷ lệ liền tiểu nhiều lắm. Sở dĩ đại hoàng tử mới có thể không để lại dư lực khứ trừ rơi Lâm Hiên. Convert by King Killer. Hết chương.